Tuyệt thế thiên tài trở về đô thị, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học phí mẫu giáo của Linh Linh lát nữa anh sẽ đưa, sau đó em có thể cho con bé đi học. Giang Chí Thành nói với Trung Tĩnh Di, anh thật sự cho rằng mình là đại gia sao, cũng không nhìn xem mình ăn mặc thế nào à. Trung Gia Hỉ khinh thường kéo Trung Tĩnh Di đi, để lại Giang Chí Thành đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người. Sự việc hôm nay không hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của Trung Tĩnh Di, nhưng Giang Chí Thành có thể nhìn thấy trong lòng Trung Tĩnh Di có chút xúc động. Tuy rằng sự xúc động này xuất phát từ tâm lý thắc mắc, nhưng đối với Giang Chí Thành thì đó là một điều tốt. Không thể lay chuyển thì không có cách nào thay đổi. Mãi đến khi Trung Tĩnh Di và Trung Gia Hỉ biến mất khỏi tầm mắt, Giang Chí Thành mới quay người rời đi. Hắn không nhìn lại công ty quảng cáo huy hoàng. Việc nhắc nhở Đàm Tuấn Đạt hoàn toàn là cân nhắc cho Trung Tĩnh Di. Nếu Trung Tĩnh Di không làm việc ở công ty này, hắn sẽ không buồn can thiệp vào những vấn đề vớ vẩn này. Lúc trước hắn bán chỗ đậu xe được 16 vạn tệ, sau khi nộp phạt 15 vạn tệ cho Trung Tĩnh Di, vẫn còn 1 vạn tệ. Giang Chí Thành không hề chần chừ, trực tiếp đi đến trường mẫu giáo đóng học phí cho Linh Linh. Học phí một năm là 6.800 tệ, cộng thêm đồng phục học sinh, đồ ăn nhẹ, bữa trưa, v.v. tổng cộng là 8.200 tệ. Kết quả, Giang Chí Thành chỉ còn lại 1.800 tệ trong tay. Tài phú suy giảm không khiến hắn cảm thấy xa lạ. Trong tương lai, tài sản ròng của Giang Chí Thành đã lên tới hàng trăm tỷ. Hắn được biết đến như một nhân vật truyền kỳ đi lên từ hai bàn tay trắng. Hắn có thể dùng 100 tệ để kiếm được 16 vạn tệ trong 4 ngày, điều này đã chứng tỏ khả năng của hắn. Tất nhiên, biết trước tương lai là một yếu tố quan trọng. Đối với Giang Chí Thành, trong thời đại này, không có rủi ro nào đáng nói mà là cơ hội ở khắp mọi nơi. Chỉ cần hắn vận dụng trí óc của mình một chút, sẽ có vô số cơ hội kinh doanh chưa được khám phá, chẳng hạn như khách sạn Ngọc Diệp hay quốc tế Thịnh Đường. Giang Chí Thành không quên lời hứa của mình, trong vòng 100 ngày ít nhất kiếm được 100 vạn. Đã 4 ngày trôi qua và hắn không muốn lãng phí bất kỳ phút nào còn lại. Giang Chí Thành đã nghĩ đến kế hoạch cho tương lai. Ưu tiên hàng đầu là kiếm tiền, nhưng sau khi kiếm được tiền, hắn cần làm một việc khác không kém phần quan trọng là khôi phục lại mối quan hệ giữa vợ và con gái. Chuyện này đối với hắn rất quan trọng. Nếu hắn không làm được thì việc trọng sinh sẽ mất đi nhiều ý nghĩa. Hiện nay có hai cách kiếm tiền phù hợp nhất. Đầu tiên là xưởng máy móc ở ngoại ô thành phố. Nhà xưởng xây dựng sẽ bị phá bỏ, đống lớn thiết bị bên trong sẽ được bán với giá sắt vụn. Nhưng trên thực tế, nhiều máy móc trong số này đều là máy mới. Sau khi trạm phế liệu mua lại, nó được bán cho một người buôn bán đồ cũ. Người buôn bán đồ cũ đã tân trang lại và bán cho một ông chủ nào đó. Sau hai vòng qua lại, chiếc máy vốn có giá vài tệ một cân đã được bán lại với giá từ 2 đến 30 vạn tệ. Một cách khác là ra đầu đường làm buôn bán nhỏ. Cách Trương,